Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1501, chương 1503, địa thư. Thập nhị phẩm thanh liên. Canh thứ hai, câu tất cả. Đây là một bản toàn thân màu vàng đất thư tịch. Bìa viết địa thư, hai cái chữ to. Địa thư, cái thế giới này có thiên địa nhân tam thư. Trước đây không lâu Ninh Bích Chân có sinh tử bộ cũng là cái gọi là nhân thư. Hiện đang hiện ra tại Lý Trường Sinh trước mặt thì là địa thư. Dù là không cần tinh thần lực dò xét, thì vẻn vẹn địa thư hai chữ này, Lý Trường Sinh liền biết đây cũng là một kiện cực phẩm lang hoàn chí bảo. Tìm tòi thiên đế truyền thừa đến xem, địa thư từ yêu tinh thế giới đại địa thai mô thành hình, là một kiện phòng ngự chí bảo. Tại phòng ngự phía trên muốn so hà đồ lạc thư, nhật nguyệt tinh thần đồ trở mạnh hơn. Đồng thời còn có thể dò xét tam giới sự tính. Ngoài ra còn có thứ nhất nghe đồn. Nếu như phối hợp nhân sâm quả thụ, địa thư hiệu quả càng tốt. Lý Trường Sinh tự nhiên là thấy cái mình thích là thèm. Có địa thư, phòng ngự của hắn đem sẽ biến kiên cố không phá. Tại thu lấy địa thư về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu quét dọn chiến trường. Đầu tiên, tự nhiên là xử lý hết thảy phản kháng thế lực. Tổng cộng có vài chục đầu kỳ lân ngã vào trong vũng máu. Dù là kỳ lân tộc tích lũy nhiều năm như vậy, nhưng tộc nhân của bọn hắn vẫn như cũ cũng liền miễn cưỡng ba chữ số. Tại tràng chiến dịch này về sau, càng là chỉ còn lại có 40-50 đầu thành viên. Càng là không có yêu hoàng cấp kỳ lân, thì liền yêu đế cấp kỳ lân cũng là miểu miểu không có mấy. Nhất định xuống dốc một đoạn thời gian rất dài. Đối với đầu hàng kỳ lân, Lý Trường Sinh toàn bộ ký kết lâm thời khế ước. Vài đầu yêu đế cấp kỳ lân càng là phải bị chặt chẽ quản thúc một đoạn thời gian. Bất quá, Lý Trường Sinh tin tưởng Tử Tiêu kỳ lân sẽ lấy đức vật lý, phục người. Cái này vài đầu yêu đế cấp kỳ lân coi như cùng nhau, chỉ sợ cũng không phải Tử Tiêu kỳ lân đối thủ. Giao ra không gian của các ngươi đồ vật, mặt khác lấy ra các ngươi cất giữ tại thể nội không gian bảo vật. Yên tâm đi, bản tọa sẽ chỉ cân nhắc lấy đi một phần nhỏ. Địa thế còn mạnh hơn người. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, kỳ lân nhóm bắt đầu rất không tình nguyện móc ra từng kiện không gian vật phẩm cùng đại lượng bảo vật. Về phần bọn hắn sẽ hay không có tư tàng, Lý Trường Sinh tự sẽ từng cái điều tra. Nắm giữ thể nội không gian có thể cho bát trảo kim long kiểm tra. Mà mang theo người bảo vật, thì sẽ bị Lý Trường Sinh đặc thù năng lực tùy tiện khóa chặt. Không bao lâu, tại mấy chục con kỳ lân phẫn nộ, khát vọng, bất đắc dĩ phức tạp dưới con mắt, từng tòa bảo sơn đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn. Sử dụng chính mình đặc thù năng lực, Lý Trường Sinh triển khai vơ vét, ngoại trừ một ít đặc biệt bảo vật bên ngoài. Hắn tiêu chuẩn thấp nhất là thế giới kỳ vật cấp dị bảo, thiên tài địa bảo, bán thần khí cấp bảo khí cùng đỉnh cấp linh căn. Những thứ này đặc biệt bảo vật, bao quát gia tăng phẩm chất, đề cao độ đậm của huyết thống cùng phụ trợ đột phá yêu vương, yêu thánh bảo vật. Bây giờ tinh quân số lượng không đủ, Lý Trường Sinh nhất định phải nhanh gom góp 365 vị tinh quân mới được, mới có thể tốt hơn bố trí chu thiên tinh đấu cấm trận. Theo lý mà nói, Lý Trường Sinh cơ hồ thống trị nhân giới, gom góp tựa hồ không khó, nhưng văn đế, võ đế cùng thanh đế cũng đều cần nhân thủ, đồng thời nhất định phải lưu bộ phận vương giả, song tự vương tọa trấn Thâm Uyên chi môn. Bởi như vậy, nhân thủ thì không thế nào đủ. Bất quá, thiên đế, thiên hậu, huyền hoàng, đồi đế, kỳ lân tộc đồng đều lưu lại không ít phụ trợ đột phá yêu vương, yêu thánh tư nguyên, trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một nhóm vương giả. Song tự vương, nếu như lại thêm Lý Trường Sinh dư thừa thần thú tinh huyết, số lượng còn có thể càng nhiều. Đối với yêu tinh thế giới tới nói, cường giả số lượng nhiều ít đồng dạng có thể đề cao thiên địa tiến trình. Số lượng càng nhiều, đối với thiên địa cũng liền càng có lợi. Đương nhiên, nếu như số lượng quá nhiều, lại sẽ biến bất lợi. Bất kể nói thế nào, yêu tinh thế giới tư nguyên chung quy là có hạn độ. Rất nhanh, Lý Trường Sinh vơ vét hoàn tất, thu được đại lượng chỗ tốt. tựa như trước đó đã nói xong như thế. Còn lại tự nhiên là trả lại những thứ này Kỳ Lân. Không đề cập tới những thứ này Kỳ Lân tâm lý nghĩ linh tinh. Tại một đầu yêu đế cấp hỏa Kỳ Lân dẫn đường dưới. Đi vào một tòa kim bích huy hoàng cung điện trước mặt. Bên trong tòa điện phủ này đứng sừng sững lấy một tòa cự đại nguy nga pho tượng. Đây chính là Lân Tổ pho tượng. Không bao lâu, Lý Trường Sinh đứng tại một cái tràn ngập cấm trận huyền thiết cửa lớn trước mặt. Nơi này chính là Kỳ Lân tộc cấm địa. Chỉ có Kỳ Lân tộc tộc trưởng cùng trưởng lão mới có thể tiến nhập. Lý Trường Sinh giết Kỳ Lân tộc tộc trưởng cùng 4 vị trưởng lão. Trong tay tự nhiên có lệnh bài của bọn họ. Đồng thời còn không chỉ một viên. Tại kích hoạt lệnh bài sau. Lệnh bài bắn ra một tia sáng. Huyền thiết trên cửa chính mảng ánh sáng trong nháy mắt biến mất. Răng rắc tương đương chỉ một thoáng. Huyền thiết cửa lớn rộng mở. Lộ ra một cái uốn lượn quanh co lòng đất thông đạo. Lý Trường Sinh một mình đi xuống. Đầu này lòng đất thông đạo rất dài. Nơi cuối cùng vị ở dưới đất ngàn mét chỗ sâu. Đây là một cái vô cùng rộng rãi không gian. Dài rộng cao đều vượt qua ngàn mét. Ở trong không gian này. Ở vào trung gian chính là một cái hồ nhỏ. Hồ nước hiện ra 3 loại màu sắc quang hoa. Phía trên nổi lơ lửng từng đóa thanh liên. Tam quang thần thủy. Lý Trường Sinh liếc một chút thì nhận ra được. Vạn vạn không nghĩ đến. Nơi này vậy mà lại có cả một cái hồ nước tam quang thần thủy. Cái này không khỏi cũng quá xa xỉ. Lập tức, nguyên bản tại Lý Trường Sinh trong mắt coi như quý giá tam quang thần thủy. Trong nháy mắt biến đến giá rẻ rất nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra. Kỳ Lân tộc chỗ lấy đem Kỳ Lân nhai xem là thánh địa. Rất có thể cùng tam quang thần thủy có quan hệ. Nhiều như thế tam quang thần thủy. Hoàn toàn không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Lại càng không cần phải nói phía trên nổi lơ lửng thanh liên. Hết thảy có mấy trăm đóa thanh liên. Ở trung tâm chập chờn một đóa thập nhị phẩm thanh liên. Mặt khác, còn có 3 đóa 11 phẩm. 9 đóa thập phẩm thanh liên. 27 đóa cửu phẩm. Kém nhất cũng là lục phẩm thanh liên. Những thứ này thanh liên cũng không biết bị dựng dục bao lâu. Nhưng cũng chính bởi vì tam quang thần thủy thai nghén. Những thứ này thanh liên đều đạt đến bọn chúng cấp bậc cao nhất. Lấy Lý Trường Sinh luyện khí mức độ. Có thể tùy tiện đem những thứ này thanh liên luyện chế thành từng tòa đem đối ứng đài sen. Giá trị hoàn toàn không so tam quang thần thủy hồ kém. Đến mức Kỳ Lân tộc vì sao không có đem những thứ này thanh liên luyện hóa. Lý Trường Sinh tạm thời không biết. Những thứ này thanh liên số lượng tuy nhiều. Nhưng Lý Trường Sinh để ý cũng chỉ có thập nhị phẩm thanh liên. Còn lại chỉ có thể lấy ra ban thưởng. Ngược lại là có thể hữu hiệu đề cao thủ hạ phòng hộ năng lực. Lân tổ thi thể đâu? Lần này, Lý Trường Sinh chủ yếu mục tiêu cũng là lân tổ thi thể. Chỉ cần cùng bách thủ cự long thi thể cùng nhau nghiên cứu. Tin tưởng sẽ có giúp ích. Mượn nhờ Hà Đồ Lạc Thư. Lý Trường Sinh suy luận một phen. Rất nhanh nhếch miệng lên. Kéo ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười. Thì ra là thế. Lý Trường Sinh cất bước tiến lên. Đứng tại hồ nước biên giới. Lân tổ thi thể ngay tại hồ nước bên trong. Cái hồ này tự nhiên bị đại trận quay chung quanh. Liên quan lệnh bài không cách nào giải trừ. Tự hồ cần đặc biệt pháp quyết mới được. Rất có thể chỉ có Kỳ Lân tộc tộc trưởng mới có thể biết được. Có lẽ cũng chính là bởi vậy. Kỳ Lân tộc trưởng lão mới không có để Kỳ Lân tộc tương lai mang đi tam quang thần thủy cùng thanh. Liên, thậm chí cả lân tổ thi thể. Sau một khắc, Lý Trường Sinh phát động cấm trận. Trước mắt tràng cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên một đám mặt trời. Ánh trăng cùng tinh thần bắt đầu hiện lên. Đây cũng là một cái huyền ảo tinh thần loại cấm trận. Trận này lấy tam quang thần thủy làm cơ sở. Chỉ cần tam quang thần thủy không có khô kiệt. Cấm trận liền sẽ liên tục không ngừng được bổ sung. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh không chỉ có nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư. Tinh đế trong truyền thừa còn vừa tốt có cái kia cấm trận tài liệu cặn kẽ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.